Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2560, chính là như vậy đơn giản. Nghĩ thật nhiều, một càng, đúng, chủ nhân, tiểu cầu rất hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, nó một mực ở tại Tô Trần hỗn độn thần phủ bên trong. Cũng không phải ở không. Có vô cùng vô tận hỗn độn chi khí hấp thu, thương thế của nó đã sớm tốt không thể tốt hơn, thực lực đã sớm khôi phục được nửa bước đại đế tình trạng. Thậm chí, bởi vì hấp thu đầy đủ hỗn độn chi khí, huyết mạch của nó đã bắt đầu có nhất định phản tổ, đang sắp đột phá, cơ hồ chênh lệch chân chính đại đế, chỉ có một tia, lúc đó. Tô Trần tại Thánh Hoàng Đình cùng Thánh Hoàng Đình Đại Hoàng Tử đại chiến sinh từ thời điểm. Nó liền an không chịu nổi. Đáng tiếc, không có Tô Trần mệnh lệnh cùng cho phép. Nó cũng không ra được thần phủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giờ phút này, đạt được Tô Trần mệnh lệnh. Tiểu cầu hưng phấn có thể tưởng tượng được. Yêu thú trên thực tế đều là phần tử hiếu chiến. Bao quát có chút lười hỗn độn hư không cự thú, cũng đều rất ưa thích chiến đấu. Sau một lát, oanh, giữa thiên địa, chỉ cảm thấy một cỗ làm lòng người bẩn đều muốn xé rách áp bách khí tức. Điên cuồng hội tụ, đông đông đông, kia đinh tai nhức óc tiếng tim đập, tựa như là lôi điện chi thần đang điên cuồng vung vẩy trong tay lôi điện. Phảng phất muốn nghiền nát tất cả mọi người lỗ tai. Chung quanh, rõ ràng đã lẩn tránh rất rất xa những kia tuổi trẻ người tu võ. Giờ phút này, đã sớm mở to hai mắt nhìn. Kính sợ, chấn động, da đầu tê dại nhìn chằm chằm giữa không trung xuất hiện kinh khủng cự thú. Chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, hỗn độn hư không cự thú tại thị giác hiệu quả bên trên. Nhất định là nhất nhất nhất kinh khủng nhất. Dù sao. Nhìn lên tới quả là so một bức thần sơn còn muốn khổng lồ. Tô ca ca quả nhiên lấy được một đầu hỗn độn hư không cự thú. Lý Thanh Huyền cực kỳ hưng phấn. Trên thực tế, nàng đã được đến tin tức. Dù sao, ngày đó, Tô Trần tại thi đấu giao lưu bên trên nghiền ép tất cả mọi người. Cướp đến hỗn độn hư không cự thú sự tình, vẫn là cực kỳ nổi danh. Một chút khoảng cách rất xa thực lực không quá làm được người tu võ có lẽ không có đạt được tin tức. Có thể Lý Thanh Huyền xem như Lý gia trưởng nữ. Tin tức thế nhưng là rất linh thông. Nàng đã sớm biết, đáy lòng hiếu kỳ cực kỳ. Giờ phút này, nhìn ở trong mắt, có một phen đặc biệt tự hào cùng kiêu ngạo. Đáng chết, hai vị bái ma tộc trưởng lão, ánh mắt ngưng trọng. Phi thường ngưng trọng, hai người đều có thể từ nhỏ cầu trên người cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nói một cách khác, tiểu cầu đối bọn hắn có chí mạng uy hiếp. Không nói trước bọn hắn có thể hay không từ nhỏ cầu thủ bên trong sống sót. Chính là bị tiểu cầu ngăn lại. Bọn hắn muốn cứu người, nghĩ muốn cứu thiếu chủ. Hoàn toàn là huyễn tưởng, mà thiếu chủ rõ ràng không phải là đối thủ của Tô Trần. Xa xa không phải, thiếu chủ sẽ chết, ma công, người đi cứu thiếu chủ. Cái này xúc sinh, ta tới đối phó. Trong đó một vị trưởng lão đối với bên cạnh trưởng lão mở miệng nói. Trong thanh âm là ngưng trọng, là kiên quyết, không có một tia tia nói đùa. Ma phong, người sẽ chết. Một vị trưởng lão khác ánh mắt hung hăng lấp lóe. Nhanh lên, cứu thiếu chủ. Ma công quát ầm lên, trên mặt hiện lên điên cuồng thần sắc, đột ngột, hắn hung hăng cắn răng, sau đó, toàn thân trên dưới, tinh huyết bùng cháy hương vị, liền cuồng bạo lên, bùng cháy tinh huyết, không còn cách nào khác, tinh huyết bùng cháy đồng thời, khí tức của hắn tại từng bước một leo lên, trong nháy mắt, bái ma thiên côn. Ma công khí tức thọt tới đỉnh phong nhất tình trạng, mặt của hắn đều hoàn toàn thành màu đen, dữ tợn, tùy ý, thao thiên ma khí tại toàn thân trên dưới dập dờn, Ma công đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầm trong tay một cái màu đen côn bổng. Kia côn bổng hung hăng nâng lên, côn bổng phía trước, không gian tại Tê Minh rên rỉ, tại xé rách, côn bổng hình thành to lớn như là vòi rồng đồng dạng côn hình khí lưu. Kia khí lưu phô thiên cái địa, cỡ thùng nước, hướng phía trên không quái vật khổng lồ tiểu cầu liền thuấn di đồng dạng vỗ tới. Cùng lúc đó, Ma Phong cũng không quay đầu lại, hướng phía thiếu chủ Mô Thôn nhìn lại, sau đó vận chuyển thân pháp, cả người thực lực nổi bật không thể nghi ngờ, sắp đến rồi cùng thuấn di không có gì khác nhau trình độ. Hắn liền một cái ý niệm, mang đi thiếu chủ, không thể để cho ma công hy sinh vô ích. Đúng vậy, hắn thấy ma công sẽ chết, muốn cứu người, hỏi qua ta sao? Nhưng mà, tiểu cầu là kinh thường, ma công cũng tốt, ma phong cũng được, trong mắt hắn, chính là tôm tép nhãi nhép. Bản thân, cảnh giới của hắn, liền so hai người còn mạnh hơn một tia, đều là nửa bước đại đế, có thể nó càng thêm vững chắc, khoảng cách chân chính đại đế thêm gần. Huống chi, coi như ngang nhau cảnh giới, yêu tố sức chiến đấu cũng xa xa lớn hơn nhân loại người tu võ. Hơn nữa nó là yêu thú bên trong đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Chính là trời sinh hỗn độn hư không cự thú. Còn chiếm được chủ nhân lượng lớn hỗn độn khí lưu tịnh hóa huyết mạch. Tiểu cầu không nói hai lời, đột nhiên một chảo đánh ra. Đối với phía dưới Ma Phong, đối với nghĩ muốn đi cứu người Ma Phong, để ngươi cứu đến người, nó tiểu cầu há không thành mất mặt quá mức rồi. Lần thứ nhất bị chủ nhân phái ra chiến đấu, cũng không thể thất thủ. Ngươi, cơ hồ đã tới rồi Mô Thôn trước người Ma Phong. Chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, loại kia lạnh, là đến rồi cốt tủy. Hắn hoảng sợ bên trong mang theo không dám tin tưởng. Chẳng lẽ, xúc sinh kia không nên cùng ma công giao thủ sao? Làm sao vừa ra tay liền nhắm vào mình? Ma công cũng mộng, xúc sinh này vậy mà không nhìn công kích của mình, không nhìn chính mình, đi chết đi. Ma công nhè răng trợn mắt gào thét, lại là hưng phấn, vừa phẫn nộ. Hưng phấn là xúc sinh này không nhìn công kích của mình nhất định sẽ chết rất thảm, mà tức giận là hắn bị coi thường. Thoáng qua ở giữa, đụng, ngột ngạt cực hạn âm thanh, thoáng cái nhộn nhạo lên, tại tiểu cầu trên người bạo liệt lên, mang theo, còn có máu tươi, tiểu cầu run rẩy, trên người, nhiều hơn một cái huyết động, nhưng, huyết động cũng không tính sâu, miễn cưỡng so bị thương ngoài ra nhiều một điểm điểm mà thôi. Mà cùng một thời gian, bái ma ảnh độn, Ma Phong trong đầu chỉ còn lại một cái chạy trối chết ý niệm. Ngay cả cứu Ngô Thôn ý nghĩ cũng không có. Chân chính sống chết ở giữa, tựa hồ là một loại theo bản năng lựa chọn. Nhưng mà, bái ma ảnh độn vừa mới thi triển ra. Hô, tiểu cầu chảo ấn, từ trên trời giáng xuống. Cảm giác kia, tựa như là một phương vị diện thoáng cái sụp đổ xuống tới. Quá mức khổng lồ, Ma Phong liền xem như dùng tới bái ma ảnh độn, liền xem như tốc độ cực nhanh, liền xem như điên cuồng ẩn nặc, có thể cũng không thể tại trong nháy mắt rời đi kia hỗn độn hư không cự thú chảo ấn bao trùm trọn. Vẹn mấy vạn mét vuông vị trí, Ma Phong mắt tối sầm lại, sau đó, liền đã mất đi ý thức, chết, tử vong, chỉ đơn giản như vậy. Tiểu cầu một móng vuốt, lực lượng thế nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng dọa người. Đạt đến chí ít mấy triệu lực lượng hỗn độn cấp độ. Đừng bảo là đập trên người Ma Phong, chính là rắn rắn chắc chắc đánh trúng một vị chân chính đại đế. Đối phương đều có chịu, không có khả năng mà theo Ma Phong chết đi. Giờ khắc này, Ma Công mới phản ứng được, hắn như bị điên gào thét. Không tin, tuyệt đối không tin, chính mình dùng hết toàn lực bái ma thiên côn cũng chỉ có thể để hỗn độn hư không cự thú rách ra. chỉ là nhiều hơn một cái nhỏ huyết động. Ở đáy lòng hắn, hẳn là có thể trực tiếp trọng thương thậm chí giết chết hỗn độn hư không cự thú. Cái này cùng cái hắn muốn kết quả, chênh lệch rất xa, chênh lệch 180.000 dặm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.